Tuyệt thế toàn năng, chương 61 Tiềm Long Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hơn 3 giờ, rốt cục cũng tới một địa phương có công trình kiến trúc. Ở đây là một mảng rào chắn kim loại bao quanh, ở bên trong có một ít kiến trúc đơn giản, một ít xe cộ và vài chiếc trực thăng quân dụng. Tổng thế nhìn lại, ở đây vô cùng đơn giản, kiến trúc cũng không quá lớn, nhưng phạm vi của nó thì lại cô nhỏ. Lấy sự phỏng đoán sơ lược của gia vệ thì nó so với trường học của mình cũng phải lớn hơn gấp mấy lần. Rất nhanh, xe được lái vào một nơi như một khu nhà xưởng. Tủ sinh học của mấy người gia vệ bị hai cái tay cơ giới thật lớn cắp đưa đi, trực tiếp bỏ vào một chỗ trên thành tường. Sau khi mấy chiếc tủ sinh học được đặt lên vách tường, nắp thủy tinh trên đầu mấy người gia vệ được mở ra. Không khí bên ngoài tràn vào bên trong chiếc tủ sinh học, làm cho hiệu quả của chiếc tủ giảm đi rất nhiều. Đi, đánh thức bọn nó dậy. Chỉ chốc lát sau, xe của thiếu tá và trung tướng đã đi tới, thiếu tá vừa mới xuống xe, liền nói thẳng. Mấy binh sĩ mặc đồng phục màu trắng đi tới bên người bọn gia vệ, lần lượt tiêm cho mỗi người một mũi. Gia vệ làm bộ hôn mê cũng không tỉnh dậy vội cho đến khi hắn nghe được tiếng ưm của cô bé kia sau khi tỉnh lại, gia vệ mới cau mày mở mắt ra. Không bao lâu sau, bốn người đều từ trong tủ sinh học đi ra, đứng trước mặt thiếu tá, trên mặt đều lộ ra nét nghi hoặc nhìn tình huống xung quanh. Từ giờ trở đi, bốn người các ngươi chính là một đội, cho các ngươi thời gian nửa giờ chọn ra một đội trưởng, đồng thời xác định cho các ngươi một danh hiệu. Thiếu tá vẻ mặt nghiêm túc nói. Bốn người nghe vậy, đều sừng sốt, bọn họ vừa đến nơi đây, còn chưa biết cái gì, đã phải nhận nhiệm vụ ngay rồi. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không biết phải làm sao. Nhưng mà rất nhanh, người có thân hình thấp hơn gia vệ một chút đứng ra nói. Tuổi tác ta lớn hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, vị trí tổ trưởng ta tạm thời đảm nhiệm thế nào? Nam tử này, trong bốn người bọn họ tuổi hắn đích thực là lớn nhất, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của hắn, là đã có thể nhìn ra hắn không trẻ trung được bằng mấy người gia vệ. Hai người khác tuy rằng nam nhân to lớn kia có thể hình cường tráng giống thiếu tá thế nhưng lúc này trên mặt vẫn mang dáng vẻ hoang mang chưa biết phải làm sao, rất rõ ràng là hắn cũng chưa vào đời được bao lâu. Mà cô bé kia, lúc này lại đang nhíu mày lại suy ngẫm, nhưng chỉ sau một lát nàng cũng gật đầu. Gia vệ cũng gật đầu, ba người đều gật đầu đồng ý tổ trưởng cứ đơn giản như vậy mà được tuyển chọn ra, khiến thiếu tá cũng phải có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, cô bé kia liền cũng mở miệng nói. Thành viên tổ chúng ta ai cũng có tiềm lực nhưng vẫn chưa được bốc phát gọi là tiềm long tổ đi, tổ trưởng tiềm long số 1 ta là số 2. Lập tức nữ hài liền nhìn về phía người có vóc dáng tương tự thiếu tá, nói. Ngươi là số 3, nói xong, nàng liền nhìn về phía gia vệ, không nói thêm lời nào. Gia vệ biết ý tứ của nàng, cười khổ gật đầu, nói. Ta là số 4, ca, nghi tác giả mới xem I am number 4 lắm, V tổ trưởng cùng người thanh niên cao lớn kia cũng không có dị nghị, đều gật đầu. Mà lúc này đây thiếu tá mở miệng lần nữa. Tốt, các ngươi đã chọn tổ trưởng xong, xác định danh hiệu, như vậy, thứ nghênh đón các ngươi kế tiếp chính là đợt huấn luyện ma quỷ này. Thiếu tá dừng lô phi, hai mắt híp lại nhìn bốn người tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay về sau, quên tên, quên thân phận các ngươi đi, chỉ cần phải nhớ các ngươi là một thành viên của Tiềm Long Tổ, là một người chiến sĩ, là một người chiến sĩ chỉ có thể chảy máu không được phép rơi lệ. Mà đối với mệnh lệnh của ta, các ngươi chỉ có một loại phương pháp hồi đáp, đó chính là phục tùng. Vâng, bốn thành viên Tiềm Long Tổ đều ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng nói. Có điều trong bốn người tiềm long số 1 làm tiêu chuẩn nhất tư thế đứng so với tư thế của thiếu tá cũng không kém nhau là mấy, không biết có phải lúc trước hắn đã từng trải qua huấn luyện rồi hay không. Tốt, bây giờ bắt đầu tiến hành huấn luyện cơ bản trong 10 ngày tất cả đi theo ta. Trên mặt thiếu tá lộ một nụ cười có phần trêu đùa, đi ra phía bên ngoài. Bốn người gia vệ cũng vội vàng đuổi theo, những người khác thì ai bận rộn cái gì thì đi làm cái nấy. Không bao lâu, bốn người gia vệ liền đi theo thiếu tá tới một sân huấn luyện, nơi này có bao cát, có rào chắn, có tạ, có vũng bùn, có các loại dụng cụ huấn luyện mà mấy người gia vệ cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Vừa mới tới đây, thiếu tá đã trực tiếp nắm lấy bốn bao cát cao 1 mét ném về phía bốn người gia vệ. Bốn người đều vội vã tiếp lấy bốn bao cát nhưng là chân chính tiếp được bao cát cũng chỉ có số 1 cùng gia vệ hai người, số 2 và số 3 còn lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thiếu chút nữa đã bị bao cát đẩy ngã. Hiện tại, cho các ngươi thời gian nửa giờ, lưng đeo bao cát chạy quanh sân huấn luyện 10 vòng, muộn 1 phút đồng hồ cứ đeo bao cát như cũ mà hít đất 100 cái, bắt đầu. Thiếu tá bấm đồng hồ đếm giờ trực tiếp hô, mấy người gia vệ vẫn còn có chút chưa phản ứng kịp, bọn họ vừa mới đến nơi đây, trực tiếp huấn luyện thì không nói, lại còn huấn luyện nặng như vậy. Cái bao cắt này ít cũng phải 50 cân, mà một vòng sân huấn luyện cũng phải lên tới 1.000 mét. Lưng đeo bao cắt chạy 10 km cho dù là lão binh cũng chưa chắc có thể hoàn thành nổi, bọn họ làm sao có thể hoàn thành. Bất quá, bọn họ cũng đều biết nếu như đưa ra dị nghị, nghênh tiếp bọn họ chính là hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Tiềm Long số 1 lúc này trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Bắt đầu chạy, ngay sau đó, hắn liền dẫn đầu đem bao cắt khiêng lên trên lưng mình, cắn răng bắt đầu chạy. Gia vệ nhướng mày, cũng không chần chờ, đặt bao cắt lên trên cái lưng cũng không to lớn gì cho cam, bắt đầu chậm rãi chạy. Số 2 cùng số 3 cũng không chần chờ, đặt bao cắt lên trên vai, chạy theo. Xem tình huống bốn người bọn họ, thiếu tá cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì trong bốn người, người cuối cùng vốn chính là người hắn xem trọng nhất chính là Tiềm Long số 3. Thế mà ngay cả nữ hài số 2, tốc độ chạy so với hắn còn nhanh hơn. Mụ nội nó, một thân cơ bắp như thế mà vô dụng. Thiếu tá thấp giọng mắng, hắn đã từng tin tưởng cơ bắp cứ lớn là mạnh cho nên hắn luyện ra một thân cơ bắp này, nhưng cuối cùng lại bị một người thoạt nhìn thì gầy yếu đánh bại. Có điều cũng chỉ có người ấy có thể đánh bại hắn, toàn bộ căn cứ cũng không còn ai là đối thủ của hắn, vì vậy hắn cũng không có cảm giác cơ thể mình luyện tập ra là vô ích. Thế nhưng từ gặp gỡ gia vệ, lại nhìn đến tình hình hiện tại này, hắn càng ngày càng suy nghĩ đến chuyện cơ thể cùng thực lực căn bản chính là hai thứ không liên quan đến nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải là do tên khốn kiếp ngươi, lão tử cũng sẽ không tập luyện ra một thân cơ bắp như thế này, chờ đi tiểu tử của nhà ngươi đến, lão tử khẳng định phải lột hai lớp da của nó thì mới hả giả. Thiếu tá lại hung hăng nói, mà lúc này, ở khu phố Tân Hải cách chỗ này không biết bao xa, người một nhà Vương Cường đang cùng nhau ăn cơm, Vương Cường cùng Vương Quý Dân đồng thời hắt xì cùng một lúc hai người phải hắt xì đến 7-8 cái, khiến gương mặt mẹ Vương Cường nhìn hai người có chút quái dị. Không có việc gì tiếp tục ăn, không biết tên Vương bát đàn nào lại chửi lão tử. Vương Quý Dân lặng lẽ cười nói. Vương Cường nhìn Vương Quý Dân, bĩu môi, lại tiếp tục ăn. Đèo bao cắt chạy 10 km trong vòng nửa tiếng, bốn người gia vệ khó có khả năng hoàn thành, mặc dù là gia vệ, đến cuối cùng cũng có chút chịu không nổi. Chẳng qua đến thời gian quy định số 1 cùng gia vệ hầu như cùng một lúc chạy đến đích thành công trong nửa giờ đeo bao cắt 50 kg chạy 10 km. Mà số 2 thì còn đúng 2 vòng chưa kịp chạy, số 3 còn gần 4 vòng chưa chạy xong. Nhanh xem bọn mày lên một chút đi, thiếu tá trực tiếp giống giận với số 2 và số 3. Cùng lúc đó, thiếu tá đi tới trước mặt số 1 cùng gia vệ, dùng chân đá văng bao cát của hai người ra, chỉ về phía hồ bơi dài 200 mét cách đó, không xa, nói. Hai người các ngươi, bơi một lúc cho mát đi, đủ 10 vòng bể là được. Thưa ngài tôi không biết bơi. Mặt số 1 cuối cùng cũng đổi sắc đau khổ nói rằng, không biết bơi thì ta cho ngươi tập đến khi số 3 chạy đến đích các ngươi còn chưa có bơi xong, bốn người các ngươi, mỗi người hít đất 1.000 cái. Thiếu tá không thèm để ý chút nào, nói, gia vệ nhìn cái kia hồ bơi, cũng phải cười khổ liên tục hiện tại hắn cảm giác hai chân sắp không cử động được nữa rồi tuy rằng hắn biết bơi thế nhưng 10 vòng bể chính là 4.000 mét bơi lại rất tiêu hao thể lực không thể so sánh với việc đeo bao cát 50 kg chạy 10 km được. Ngay lúc gia vệ muốn kiến nghị, thì thấy tổ trưởng cắn chặt răng, trực tiếp đi về phía hồ bơi. Phải biết là, một người không biết bơi, nỗi sợ hãi hồ nước mãnh liệt đến mức nào thế nhưng cho dù là như vậy, số 1 cũng không chút do dự nhảy xuống hồ bơi, ở trong hồ nước vùng vẫy, mãi cũng không di chuyển được phân nào. Thiếu tá tựa như không có nhìn thấy, tùy ý để số 1 ở trong hồ bơi uống nước. Gia vệ nhướng mày, không nói gì, lập tức đứng lên, cũng trực tiếp nhảy vào trong hồ bơi, hai chân thong thả đi dưới nước, đi tới bên người số 1, một tay kéo hắn, để cho hắn nổi trên mặt nước, rồi mới mở miệng nói. Chân đạp dưới nước giống như là đạp xe đạp, là ngươi có thể tự mình nổi được, chỉ cần ngươi nổi được, sau đó ngươi sẽ biết thế nào là bơi. Kỳ thực bơi cũng không khó thế nhưng rất nhiều người lại không thể chống lại nỗi sợ hãi trong lòng mình, cho nên mới không thể bình tĩnh được. Số 1 nói tiếng cảm ơn, lập tức hít thở một hơi thật sâu, lúc này mới căn cứ theo lời nói của gia vệ chậm rãi đạp chân dưới nước. Cùng với cử động của đôi chân, mày số 1 đang nhíu dần dần giãn ra, không bao lâu sau tại thời điểm hắn không chú ý, gia vệ buông tay ra, mà hắn cũng không chìm xuống như trước nữa. Chính là như vậy, thanh âm gia vệ một lần nữa vang lên, khiến số 1 sừng sốt bởi vì gia vệ đã cách xa hắn hơn 10 mét. Đa tạ, số 1 cảm kích liếc mắt nhìn gia vệ, nói. Người trước bơi đi ta làm quen một chút đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia vệ gật đầu, liền trực tiếp cử động toàn bộ tứ chi, bơi rất nhanh về phía trước. Không bao lâu sau, số một như là đã quen thuộc các động tác cũng bắt đầu thử bơi về phía trước, chỉ một lát sau, hắn đã có thể đủ tự do bơi lội. Những thứ này lọt vào trong mắt thiếu tá, hắn liền chậm rãi gật đầu. TTH thân phận số 1 cùng thân phận 3 người gia vệ không giống nhau, số 1 vốn chính là một người lính, do được lựa chọn mà lọt vào, bản thân đã có tố chất của một người lính thế nên huấn luyện rất nhanh. Mà 3 người gia vệ trước căn bản cũng chưa từng đi lính, huấn luyện bọn họ trừ phải thực lực huấn luyện còn cần phải giáo dục qua tư tưởng của mấy người bọn họ nữa. Cách chương.